Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1759, tình cảnh gian nan Hàn Tam Thiên. Sau đó trong vòng vài ngày, Tam Đại khu cảnh nội quân sự cục diện, dần dần tiến vào căng thẳng kỳ. Khu 9 đối tàng nguyên địa khu đóng giữ xa hệ binh đoàn. Truyền đạt lần nữa tăng binh mệnh lệnh, đặc phái một sư hiệp trợ đóng giữ. Mục đích chủ yếu là kiềm chế lại tại tàng nguyên đường biên Trần hệ bộ đội. Cùng lúc đó, khu 9 Thẩm hệ, Lư hệ bộ đội, có 3 cái sư, 2 cái lữ, tại quân bộ tổng chính dẫn đầu dưới, quyết định làm một trận dã ngoại huấn luyện dã ngoại diễn tập. Mà diễn tập địa điểm, chính là lân cận lấy Lâm Thành thứ 2 dã chiến quân tại Xuyên Phủ phụ cận Tân đóng giữ địa điểm. Xuyên Phủ bên này giúp cho đáp lại. Chủ lực 4 cái đoàn, toàn bộ chống đỡ vào Xuyên Phủ tới gần Giang Châu phụ cận đường biên. Điểm rơi đóng giữ, tóm lại, Diêm Đảo lợi ích vấn đề phân phối. Tại thông qua đàm phán lâm vào cục diện bế tắc về sau. Tất cả quân phiệt thế lực bắt đầu công khai đứng đội. Khu 9 chủ yếu quân phiệt thế lực, chính đảng thế lực, cùng khu 7 phản trần thế lực, mấy phương liên thủ. Bắt đầu công khai chống lại khu 8 cố hệ, khu 7 trần hệ, cùng Xuyên Phủ hệ quân sự thế lực. Hai đại phái tại cảnh nội tạo thành răng nanh tướng sai quân sự trạng thái. Trong lúc nhất thời làm vội vã cuống cuồng, giống như lúc nào cũng có thể khai hỏa đồng dạng. Tại trong mấy ngày này, Khả Khả đoàn đại biểu, theo Kiến Phi đoàn đại biểu cũng tiếp xúc qua 2 lần. Nhưng song phương đều không thể thỏa mãn đối phương nói cầu. Vì lẽ đó cơ bản cũng không có nói ra cái gì đột phá tính nội dung. Tối hôm đó, hơn 6 giờ đồng hồ, Nam Thượng Hải Minh Châu Tháp bên trong một gian phòng khách. Thẩm Phi ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Ai, người nói, hai ta ban đêm muốn hay không đơn độc hẹn một cái Vu Cẩn Niên a? Hẹn nàng làm gì? Kiến Phi bưng ly rượu đỏ hỏi. Ý của ta là... Bàn đàm phán trên có rất nói nhiều, là không có cách nào nói, vậy không bằng đem nàng đơn độc hẹn ra, trong âm thầm trò chuyện chút, Thẩm Phi khuôn mặt nghiêm túc nói ra, mặc dù mang xuống cục diện đối với chúng ta có lợi, nhưng song phương lão như thế cương, cũng không phải vấn đề, tự mình đi vòng một chút, cũng là cần thiết, đi tìm nàng, chính là yếu thế, Kiến Phi lắc đầu trở lại. Ta không đề nghị cùng với nàng tự mình tiếp xúc, cố hệ đánh xong nội chiến, liền đánh Tây Bắc, đánh xong Tây Bắc, lại giúp Phổ Hạt Tử thanh lý môn hộ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, bọn hắn một mực tại làm quân sự xung đột, lão tử cũng không tin. Như thế tiêu hao xuống dưới, cố Thái An có thể gánh vác được, ta vẫn là cảm thấy thượng tầng phân tích đúng. Cố hệ hiện tại là loạn trong giặc ngoài, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hoàn toàn nương tựa theo trước kia lưu vốn liếng nhi đang chống đỡ. Bọn hắn dự trữ là quá sức có thể phát động tam đại trong vùng chiến. Đạo lý là đạo lý này. Thẩm Phi xoa xoa tay, nhưng cố Thái An tính cách, theo cái khác lãnh tụ là có chỗ khác biệt. Thường thường ngươi cảm thấy hắn không dám đánh thời điểm. Hắn ngược lại cũng đều trước khai hỏa. Có lẽ ngươi nói đúng. Khai hỏa bọn hắn khả năng rất lớn không thắng được. Nhưng là đây đối với chúng ta tới nói. Cũng là không quá muốn nhìn đến cục diện. Dù sao Trần Hệ cũng là có một ít nội tình. Kiến Phi nghe vậy không có lên tiếng. Nếu như có thể nói ra hạch tâm lợi ích. Vẫn là đến đàm luận. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cái này không phải cũng là thượng tầng ý tứ sao. Ta rất phản cảm cái kia nữ. Kiến Phi lạnh lùng nói ra. Mẹ nhà hắn, nàng giỏi về đùa nghịch một chút ám chiêu. Lần trước nếu không có người bảo ta, ta khả năng liền lên tòa án quân sự. Kiến Phi huynh, đại thế trước mặt, chúng ta vẫn là phải thu liễm một chút cá nhân cảm xúc. Thẩm Phi từ đáy lòng khuyên nói ra, ân oán cá nhân, cũng không thể đưa đến bàn đàm phán lên a. Kiến Phi uống một ngụm rượu đỏ. Thù này, ta sớm tối muốn báo. Bằng không thì một mực đặt ở trong lòng ta. Ta rất khó chịu phải đi đạo khảm này. Kia cũng là nói sau. Được thôi. Người muốn nói tìm nàng. Vậy thì tìm thử một chút đối phương thái độ. Chính chúng ta trong lòng cũng có thể có cái đo đếm. Kiến Phi đặt chén rượu xuống trở lại. Được, vậy ta để người hẹn hắn môn một cái. Thẩm Phi gật đầu, móc ra điện thoại hỏi một câu. Ai? Đúng, Hàn Tam Thiên tình huống thế nào? Ta an bài cho hắn tại bốn mùa trang viên. Kia là lão thủ trưởng môn an dưỡng khu. Ổn đương vô cùng. Kiến Phi cười trở lại. Vậy là tốt rồi. Thẩm Phi yên tâm nhẹ gật đầu. Sau mấy tiếng, Thẩm Phi, Kiến Phi hai người mang theo mấy cái tùy tùng. Nhất khối ngồi máy bay quay trở về Cửu Giang. Đồng thời định ngày hẹn Khả Khả. Xuyên phủ đoàn đại biểu trụ sở bên trong. Hắn đến đột nhiên hẹn ngươi là ý gì a? Lâm Thành đống hướng về phía Khả Khả hỏi. Không rõ ràng. Khả Khả cầm lấy áo khoác. Thanh âm thanh thúy trở lại. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Bằng không thì cùng bọn hắn tại trụ sở gặp mặt được rồi. Lâm Thành đống suy nghĩ một cái nói ra. Đi bên ngoài. Vạn nhất phát sinh điểm cái gì vậy? Chấm ngoặc kép. Chỉ cần một ngày không có vạch mặt. Bọn hắn sẽ so chính chúng ta còn tại hồ khảo sát đoàn nhân viên sinh mệnh an toàn đâu. Khả Khả, cười nhạt trở lại. Không có chuyện, ta mang hai người đi xem một chút. Người tiếp tục xử lý trong tay sự tình. Tốt a, chú ý an toàn, tùy thời gọi điện thoại cho ta. 10 phút sau, Khả Khả dẫn hai tên cảnh vệ cùng nhau rời đi trụ sở. Lên Thẩm Phi xe, ha ha, người tốt. Tại đại biểu, Kiến Phi đưa bàn tay ra. Người tốt, Khả Khả sắc mặt như thường hướng hắn nhẹ gật đầu. Kiến Phi dừng lại một cái. Thu hồi thủ trưởng phân phó nói. Lái xe, đi phòng ăn, Nam Thượng Hải, bốn mùa trang viên, một chỗ trong biệt thự. Hàn Tam Thiên ngồi tại lầu 2 trong thư phòng. Hít khói, thần sắc tịch mịch nhìn ngoài cửa sổ. Kinh ngạc ngẩn người. Hắn từ khi trở về sau, người liền bị ném ở nơi này. Chung quanh phụ trách chiếu cố hắn người. Cơ bản tất cả đều là quân tình bộ môn đặc vụ. Nhãn tuyến, mà Kiến Phi làm như thế, cũng là có đạo lý. Bởi vì Hàn Tam Thiên trước mắt không muốn hoàn toàn chuyển nhượng cổ quyền. Vậy đối phương chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Cam đoan hắn nhân thân an toàn. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Tam Thiên ngẩng đầu, vào, tập đoàn phó tổng giám đốc Ngụy Sơn đi đến, cười hỏi, thế nào, thân thể khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, Hàn Tam Thiên bóp tắt tàn thuốc, nhẹ giọng hỏi, chuyện của công ty, xử lý thế nào? Khu 7 bên này không có nuốt lời, đã bắt đầu giúp chúng ta tập đoàn tuyên chỉ phê đĩa. Ngụy Sơn xoay người ngồi tại Hàn Tam Thiên, đối diện. Có mấy cái tốt hạng mục, cũng đang nói, vậy là tốt rồi, Hàn Tam Thiên chậm rãi gật đầu, bên này tiến triển thuận lợi, ý của ta là, người có muốn hay không nhanh lên điều Hàn Nghiêu trở về a? Ngụy Sơn ý cười đầy mặt đưa ra đề nghị, thân phận của ngươi tương đối đặc thù, hiện tại không nên tại ngoại giới lộ diện, cái kia có rất nhiều sự tình, ta đều không có cách nào đánh nhịp, nếu như Tiểu Nghiêu trở lại. Cũng có thể cùng ta nhất khối bận rộn. Liên minh châu Âu EU khu bên kia mấy chỗ tài sản. Cần bán tháo. Hàn Tam Thiên suy nghĩ một cái trở lại. Đoán chừng cuối tháng có thể trở về đi. Để Minh Tử trước tiên ở bên kia xử lý đâu? Ngụy Sơn hỏi. Hàn Tam Thiên híp mắt nhìn đối phương. Cười nói ra. Nam Thượng Hải bên này sinh ý. Muốn mở ra cục diện. Ít nhất phải cái mấy năm. Người gấp gáp như vậy muốn để Tiểu Nghiêu trở về. Có cái gì ý khác a? Ngụy Sơn ngơ ngác một chút. Không có. Ta thật là có rất nhiều sự tình không có cách nào đánh nhịp. Nếu như hắn ở đây. Hai ta có thể thương lượng một chút. Sốt ruột cũng không kém mấy ngày nay. Hàn Tam Thiên nhàn. Nhạt trở lại. Cuối tháng trước đó. Hắn khẳng định trở về. Được thôi. Ngụy Sơn xoa xoa tay. Ta gọi phòng bếp làm gọi món ăn. Hai ta uống chút. Được a, Hàn Tam Thiên nhìn xem hắn gật đầu. Người chờ. Ngụy Sơn đứng dậy. Cất bước đi ra thư phòng. Cúi đầu nhanh phát một đầu tin nhắn. Liên minh châu Âu EU 2 khu. Một tên châu Á trung niên cầm điện thoại nói ra.